phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, không an phận hai người. Lâu Mộ Yên nghe Quân Lạc Trần tràn ngập lệ khí thanh âm nhưng là có thể lý giải. Nếu nàng bị thân cận người phản bội rơi vào thân thể tổn hại, thất hồn lục phách ly thể kết cục, nàng đãi đến cơ hội cũng sẽ mang theo sở hữu thù hận trở về cầm lại bản thân gì đó. Cũng đem kẻ thù nhốt đánh vào địa ngục không được siêu sinh. Phía trước ở thâm sơn bên trong ma sửa là các ngươi ma vực sao? Lâu Mộ Yên hỏi, Quân Lạc Trần khinh thường hừ lạnh một tiếng. Chỉ bằng bọn họ, ta là thượng giới ma vực người. Bọn họ chính là hạ vị mặt biên ma tộc mà thôi, thượng giới cũng chia vì thật vì rất nhiều mặt. Biên sao, Lâu Mộ Yên đối bọn họ trong miệng thượng giới kỳ thực rất tốt kỳ. Quân Lạc Trần nghe nàng hỏi như vậy hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới nàng vậy mà không biết thượng giới việc. Ngươi trên bờ vai kia chỉ yêu vương chưa nói với ngươi. Lâu Mộ Yên xinh đẹp con ngươi trừng mắt nhìn Mặc Diễm liếc mắt một cái. Hắn nói chờ ta có thực lực thời điểm lại nói với ta, nàng hiện tại là thời điểm đã biết. Ngươi nói cho nàng đi, Mặc Diễm thanh âm nhàn nhạt vang lên. Hiện tại Lâu Mộ Yên cái cô gái này trêu chọc thượng ma vực ma tôn. Hai người nhất hợp tác, về sau bọn họ thế tất yếu sát hồi thượng giới. Thượng giới được xưng là Quảng Linh giới. Không có rất nhiều mặt biên, nhưng có tứ đại địa vực, phân biệt làm người vực, ma vực, yêu vực cùng hải vực. Quân Lạc Trần dừng một chút tiếp tục nói. Tuy rằng Quảng Linh giới chỉ phân chia tứ đại địa vực, nhưng diện tích lại rất bao la. Vô biên vô hạn, cao giai kiếm sư muốn dạo chơi hoàn chỉnh cái Quảng Linh giới. Nghe nói ít nhất đều cần hơn 1.000 năm, vẫn là khắp nơi không có gặp được nguy hiểm cùng lực cản điều kiện tiên quyết hạ, hải vực là hải. Tộc ở lại, Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ hỏi, đối Quảng Linh giới rộng rãi nàng đổ là không có gì kinh ngạc chỗ. Dù sao đã từng thân ở Linh giới diện tích cũng đồng dạng rộng rãi khôn cùng. Chủng tộc lâm lập, đúng, ở tứ đại vực trung hải tộc là mạnh nhất tồn tại. Bất quá các ngươi này mặt biên cũng xuất hiện quá hải tộc bóng dáng, cái khác tin tức ngươi hiện. Tại đã biết cũng vô dụng, đợi đến Quảng Linh giới tự nhiên đã biết hiểu, Quân Lạc Trần trả lời. Lâu Mộ Yên trao trao mày, bất quá cũng không hỏi nhiều nữa. Hiện tại này mặt biên sự tình nàng đều còn có nhiều như vậy không xử lý. Cũng không bao nhiêu tinh lực đầu nhập đến hư vô mờ mịt thượng giới. Biết một thứ đại khái có thể, Lâu Mộ Yên dọc theo đường đi cùng Quân Lạc Trần nói chuyện phiếm. Cũng hiểu biết không ít về ma sửa phương diện chuyện, nửa ngày sau, bọn họ đến Thiên Cơ Cung tín hiệu phóng thích địa điểm Mần Ni lúc này khác vài cái tông môn đệ tử. Đã chờ ở nơi đó, nhưng là trừ bỏ Thiên Cơ Cung đệ tử ngoài. Các tông đệ tử đều tương đối chật vật, thậm chí nhân viên nghiêm trọng giảm bớt, nghĩ đến là rơi vào ma sửa bẫy tổn hại rơi xuống. Các ngươi vậy mà không có việc gì. Hạo Nhạc tông đầu lĩnh người gặp cổ tu đám người chẳng những nhân viên không có tổn hại là còn. Bình yên vô sự, nhịn không được ra tiếng nói. Cổ tu hừ lạnh một tiếng. Ngươi thật hy vọng nhìn đến chúng ta có việc. Ha ha, làm sao có thể, Hạo Nhạc tông đệ tử cũng biết bản thân nói lỡ. Ngượng ngùng cười cười, trong lòng lại thầm hận không thôi. Lần này bọn họ Hạo Nhạc tông tổn thất nhất thảm trọng. Chẳng những tổn hại rơi xuống 3 gã nội môn đệ tử. Còn tổn thất 2 kiện thánh bảo mới đưa kia vài tên ma sửa chém giết. Chỉ huynh đem chúng ta triệu tập đến chắc là có cái gì chuyện trọng yếu đi. Hàn Dịch về phía trước một bước đối với một thân thanh hoa Minh Tu hỏi. Minh Tu khoanh tay nhi lập, tuấn nhan thượng toát ra hiếm thấy ngưng trọng. Chúng ta bắt đến kia phê ma sửa bên trong một vị đầu lĩnh. Từ trên người hắn tra được lục đại tông môn mất tích đệ tử hiện tại bị nhốt ở âm sát nhai, cái gì? Vậy mà bị nhốt ở âm sát nhai, ngự thú tông đầu lĩnh đệ tử kinh hô. Âm sát nhai cùng bọn họ phía trước đi 3 hòn núi lớn khả không giống nhau. Là Lạc Quỷ Hà chỗ nguy hiểm nhất, đáy vực âm sát khí chính là kiếm thánh cường giả cũng không dám xâm nhập. Bọn họ tiến đến không là muốn chết sao? Chẳng lẽ chúng ta muốn đi âm sát nhai? Kia địa phương khả không phải chúng ta có thể đi, Hạo Nhạc Tông đầu lĩnh đệ tử lập tức phản đối. Bọn họ đã chết tổn 3 người, lại đi âm sát nhai nói không chừng liền có đi không có về. Minh Tu nhàn nhạt nhìn hai người liếc mắt một cái, vây khốn mất tích đệ tử địa phương cũng không ở âm sát đỉnh núi. Còn cách một đoạn khoảng cách, chúng ta đã tiếp nhận rồi nhiệm vụ tự nhiên muốn tiến đến tìm tòi, đương nhiên. Như là các người kia nhất tông đệ tử muốn lùi bước ta cũng không ngăn cản, hắn mâu sắc nhạt nhẽo. Lại liễm một cỗ bể nghệ khí thế, nhường vài vị đầu lĩnh đệ tử chỉ cảm thấy áp lực cho đình. Chúng ta Bát Cực Tông tuyệt sẽ không lùi bước, Cổ Tu không chút do dự nói. Hàn Dịch ngay sau đó nói, chúng ta Kiếm Tông cũng sẽ không thể lùi bước, chúng ta cũng đi, Dược Tông đầu lĩnh đệ tử cao. Mày nói. Minh Tu nghe xong ba người hứa hẹn vừa lòng gật gật đầu. Ánh mắt rời về phía Hạo Nhạc Tông cùng Ngự Thú Tông đệ tử. Hai vị đầu lĩnh đệ tử ở của hắn dưới áp lực chỉ có thể cắn răng đồng ý. Chúng ta tự nhiên cũng sẽ không thể lùi bước tốt lắm. Thời gian cấp bách sẽ không cần lại trì hoãn. Hiện tại lập tức nhích người, Minh Tu thu hồi ánh mắt. Dẫn đầu biến mất tại đây phương không gian. Khác mấy tông đệ tử cũng không dám chậm trễ, cấp tốc theo đi lên, Lâu Mộ Yên bĩu môi, Minh Tu thằng nhãi này đi đến nơi nào đều như là cái vương giả. Yên, có cái gì không phát hiện? Nàng trong đầu đột nhiên vang lên một đạo từ tính thanh thấu thanh âm ni, ta cảm thấy ma sửa. Đem mất tích đệ tử vây ở âm sát nhai hẳn là dụng tâm kín đáo. Nói không chừng chính là cố ý chuyển đi của chúng ta tầm nhìn, Lâu Mộ Yên trầm tư một lát trả lời. Tiền Phương Minh Tu trong mắt nhiễm lên vài phần ý cười. Không sai, bọn họ mục đích hẳn là vì Lạc Quỷ Hà Lý sắp sinh ra Diệu Huỳnh Thạch, ngươi nhường Lục Đại Tông. Môn đệ tử tiến đến âm sát nhai điều tra là cố ý vì nhường này ma sử thả lòng cảnh giác đi, Lâu Mộ Yên luôn luôn biết Minh Tu rất có tâm kế. Ân, đến âm sát nhai sau chúng ta tùy cơ ứng biến, chờ ngươi dự đánh giá Diệu Huỳnh Thạch sinh ra thời gian nhanh đến khi. Chúng ta sẽ đến cái điệu hồ Ly Sơn, sờ trở về đoạt. Minh Tu chưa bao giờ ở Lâu Mộ Yên trước mặt che giấu bản thân hắc ám một mặt. Lâu Mộ Yên bên môi dơ lên một cái độ cong, khác tông đệ tử làm sao bây giờ, cam đoan bọn họ an toàn có thể. Muốn chia một chén canh cũng muốn xem bọn hắn có hay không cái kia năng lực, Minh Tu hiển nhiên. Vẫn chưa đem lục tông khác đệ tử để vào mắt, hắn có này kiêu ngạo tiền vốn, Lâu Mộ Yên cũng không chuẩn bị rộng lượng như vậy cùng khác tông môn đệ tử cùng chung thiên cấp. Linh vật, những người đó bản thân có thể cướp đến nàng sẽ không phá hư, nhưng cũng sẽ không thể ra tay giúp đỡ. Thủy thuộc tính nguyên lực nàng đã đến lĩnh ngộ cảnh giới cao nhất. Chỉ cần một cái cơ hội liền có thể đi vào đại thành. Có một việc thuận tay thủy thuộc tính bản mạng pháp khí là phải. Ta phía trước gặp được một gã ma sử hết sức hóa thân. Phát ra hơi thở rất mạnh, nếu chân thân tiền đến cướp đoạt Diệu Huỳnh Thạch, chúng ta sợ là có chút phiền phức. Lâu Mộ Yên nhớ tới tên kia hắc y nam tử đối Minh Tu nhắc nhở nói. Minh Tu mâu trung cất giấu mặt cực đạm chiến ý, môi mỏng tràn đầy khai một cái độ cong, không có cường có lực đối thủ cướp đoạt Diệu Huỳnh Thạch. Không là có vẻ rất không thú vị, cũng là, quá vài ngày Lạc Quỷ Hà bên nhất định vô cùng thú vị, Lâu Mộ Yên cũng lộ ra dục dịch thần sắc. Nàng thích nhất đi vô giúp vui, huống hồ Diệu Huỳnh Thạch còn chưa xuất thế cũng không coi là ma sửa trước phát hiện. Gặp già có phân, nàng cùng Minh Tu thưởng định rồi. Hết chương.